Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 591. Đây không tính là ngay cả qua 5 người. Đánh xong Arsenal tranh tài về sau, toàn thế giới truyền thông đều tiếng gầm ngập trời, làm cho quên cả trời đất. Dẫn đầu nhóm lửa chiến hỏa chính là nước Anh truyền thông. Đội chó săn thủy tổ nhóm hiền nhưng đã nhịn được đủ lâu. Từ trước mùa giải, Messi giao đấu Getafe tranh tài diễn ra ngay cả qua 5 người về sau, Catalonia truyền thông vẫn tải lẫn lộn chuyện này, mà không biết có phải hay không là bởi vì Dương Dương dẫn đầu Liverpool hai hiệp toàn thắng. Barcelona đạo đưa bọn họ luôn luôn hữu ý vô ý đem đầu mâu nhắm ngay Dương Dương. Tại lần này, Dương Dương cùng Kaká tranh đoạt vinh dự cao nhất thời điểm. Catalonia truyền thông vốn là có thể khoanh tay đứng nhìn, bảo trì trung lập, nhưng bọn hắn lại vô tình hay cố ý gièm pha Dương Dương. Thậm chí nhiều lần cùng nước Anh truyền thông cách không giao chiến. Nước Anh truyền thông tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Liên tục càng không ngừng cho đánh trả. Lần này, Dương Dương tại giao đấu Arsenal tranh tài, đánh vào như thế đặc sắc một hạt dẫn bóng, tự nhiên là để nước Anh truyền thông lâm vào tập thể cuồng hoan. Bao quát Sun Newspaper ở bên trong, nhiều nhà truyền thông thậm chí nhao nhao khai hỏa, biểu thị Dương Dương cũng có thể đến ngay cả qua 5 người. Nhưng rất nhanh, Catalonia truyền thông liền đưa cho đánh trả, cho rằng đó căn bản không tính là ngay cả qua 5 người. Bọn hắn cũng không phủ nhận cái này dẫn bóng hết sức xinh đẹp, cũng là tương đương khó được, nhưng cái này cũng không hề là ngay cả qua 5 người. Tối thiểu nhất, liền xem như tại Premiership số liệu thống kê bên trong, đều không coi là ngay cả qua 5 người. Catalonia truyền thông cơ hồ chính là bắt lấy điểm này, tiến hành đánh trả, còn lại cái gì đều mặc kệ. Nước Anh truyền thông thì là trăm phương ngàn kế muốn chứng minh đây chính là một lần ngay cả qua 5 người. Thế là, song phương từ lúc đầu cách không khai hỏa, trực tiếp biến thành vật lộn ra trận, huyên náo quên cả trời đất. Liverpool cũng không có quá nhiều đi để ý tới ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, bởi vì đội bóng nội bộ vấn đề liền đã để bọn hắn tự lo không xong. Thi đấu vòng tròn 10 phần dài dằng dặc, tùy tiêu thực tùy chỗ đều đang phát sinh đột nhiên biến hóa. Không chỉ có là huấn luyện viên trưởng, liền ngay cả cầu thủ cũng là như thế. Dương Dương luôn luôn đều là tương đối là đơn thuần, nhưng hắn chuyện gần nhất cũng là không ít. Đi tới cuối tháng 10, FIFA cũng chính là tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hậu tuyển danh sách 10 vị trí đầu. Làm Champions League quán quân, Liverpool có Dương Dương cùng Gerrard hai tên cầu thủ nhập vây. MU thì là có Cristiano Ronaldo một người, Chelsea có Drogba, Barcelona thì là có Ronaldinho, Messi cùng Henry, Real Madrid có Cannavaro, AC Milan thì là có Kaká cùng Pirlo. Cái này cũng được vinh dự là quá khứ một năm đương kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất thập đại ngôi sao bóng đá. Liên tục 3 năm tiến vào 10 vị trí đầu, Dương Dương thực lực cùng biểu hiện cũng coi là triệt để đạt được tán thành. Mà lại hàng năm một bậc thang, lần đầu tiên là 10 vị trí đầu, sau đó là 5 vị trí đầu, mà lần này hắn là đoạt giải nhất đại đứng đầu, tại đoạt đến UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ về sau. Lại thêm nước Anh cùng châu Âu mỗi tạp chí lớn tạo thế, Dương Dương tại mỗi lớn cá độ công ty tỷ lệ đặt cược bên trên đã đuổi kịp Kaká. Hai người sánh vai cùng, bất phân cao thấp, cũng không có đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả sẽ là như thế nào. Liverpool trên dưới cũng là đều 10 phần ủng hộ. Từ câu lạc bộ giám đốc Rick Khan bên trong, đến huấn luyện viên trưởng Benitez đến cầu thủ, tất cả mọi người toàn lực ủng hộ Dương Dương. Gerrard, Xabi Alonso, Mascherano, Carragher, từng cái quốc gia tuyển thủ quốc gia cũng đều nhao nhao lên tiếng ủng hộ Dương Dương. cho là hắn hẳn là cầm tới cái này thưởng. Đang đánh xong Arsenal về sau, bởi vì giữa tuần nghênh đón League Cup, Dương Dương sẽ không tham gia. Benitez cho hắn 2 ngày nghỉ kỳ, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, ra ngoài đi giải sầu một chút. Mà League Cup trước, Liverpool trong đội mấy tên đương ra ngôi sao bóng đá được mời tiến về Liverpool trong thành thị, tham gia ở nơi đó tổ chức một trận tiệc tối. Buổi dạ tiệc này quy cách không thấp, chủ sự mới có 2 nhà, theo thứ tự là nước Anh lớn nhất quyền uy truyền thông The Times, cùng châu Âu lớn nhất ảnh hưởng lực đài truyền hình Canal Cộng. Trong đó nước Pháp đài truyền hình tại cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình chọn ở trong vẫn rất có ảnh hưởng lực, thúc đẩy buổi dạ tiệc này ngoại trừ The Times tổng biên Evan bên ngoài, còn có trước mắt tại Canal Cộng đài truyền hình công tác người chủ trì. Trước Liverpool danh túc kiêm Champion League quán quân đội cầu thủ Michael Robinson. Hắn hiện tại là phụ trách một ngăn Robinson báo cáo bóng đá loại tiết mục. Lần này đến cũng là vì cái này một ngăn tiết mục. Liverpool cũng là coi trọng Canal Cộng lực ảnh hưởng, cho nên cũng phi thường phối hợp. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, Gerrard, Carragher, Grotho, Xabi Alonso, Mascherano, Reina chờ một tuyến ít có hào ngôi sao bóng đá, trên cơ bản đều có mặt. Trừ cái đó ra, The Times cũng đặc địa mời bao quát Dan Gleeson, Allan Hansen, Sun Dix, Sami Lý Hòa Allan Hansen chờ câu lạc bộ truyền kỳ danh túc trình diện. Mới cũ cầu thủ tụ hội, lại thêm The Times cùng Canal Cộng đài truyền hình, khiến cho trận này tụ hội cũng đều trở nên càng thêm long trọng. Chính Dương Dương liền hết sức rõ ràng, nhiều người như vậy đặc địa chủ bị trận này tụ hội, khẳng định cũng là có triển vọng hắn tạo thế ý tứ. Cho nên, đi vào hiện trường về sau, Dương Dương đối đãi bất luận kẻ nào đều 10 phần khách khí. Nhất là đối mặt Dan Gleeson cùng Sunis chờ ngày xưa danh túc, hắn càng là trong lòng còn có cảm kích, bởi vì hắn vẫn luôn có lưu ý đến những này danh túc nhóm đối ủng hộ của mình ôn tồn viện binh. Cái này không chỉ là bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc, còn bởi vì hắn là Liverpool cầu thủ. Ở chỗ này, hắn thật cảm nhận được một loại gia đình thức ấm áp. Mà hắn cũng không nhịn được nghĩ từ bản thân vừa mới gia nhập liên minh lúc, Gerrard đã từng nói, Liverpool lớn nhất thành tựu chính là trong phòng thay quần áo từ không ra bất kỳ mâu thuẫn. Tất cả mọi người phi thường đoàn kết, vừa tới đến họp trận, Dương Dương nói đến nhiều nhất chính là đường tạ ơn. Quốc vương Kenny Dalglish đại biểu câu lạc bộ danh túc nhóm đưa Dương Dương 2 phần lễ vật. Một phần là DVD đĩa CD, bên trong góp nhặt Liverpool quá khứ hơn 120 năm tất cả có ghi chép tranh tài tư liệu. Còn có chính là một quyển sách, kỹ càng ghi chép Liverpool lịch sử, từ hình thành đến năm nay mùa hạ đội bóng đoạt giải quán quân. Đây là mới nhất bản. Bên trong cuối cùng một thiên, ghi chép chính là các ngươi. Dan Gleeson có chút động tình nói. Cái này khiến Dương Dương trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút kích động. Có loại sáng tạo lịch sử cảm giác. Về phần tại sao đưa cho Dương Dương cái này 2 phần lễ vật, Dan Gleeson nói cho Dương Dương. Ta hy vọng ngươi có thể học sẽ hưởng thụ tại câu lạc bộ tranh tài cùng đá bóng thời gian. Mà cái này 2 phần lễ vật có thể làm cho ngươi học được cái này nhà câu lạc bộ lịch sử, cùng những cái kia để câu lạc bộ trở nên vĩ vật lớn. Mà Dương Dương thì là cười giải thích trước, đó không lâu The Times ngày đó trang đầu đề, nói hắn là Anfield chi vương. Dương Dương biểu thị mình còn chưa đủ phân lượng, tại Liverpool, chỉ có ngươi là quốc vương, mãi mãi cũng là... Ta bây giờ căn bản còn không có cách nào cùng ngươi so. Dương Dương khiêm tốn để Dan Gleeson hết sức cao hứng, nhưng hắn cũng cho rằng Dương Dương thực sự quá khiêm tốn hư. Ta thật tin tưởng, ngươi sẽ trở thành Liverpool trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá một trong. Thật, tiệc tối lúc bắt đầu, từ Suris đến phụ trách nói chuyện. Dương Dương từng nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Liverpool lịch sử. Trong đó có không ít độ dài chính là giới thiệu Suris. Bởi vì vị này Liverpool đã từng yêu nhất đội trưởng tại câu lạc bộ trong lịch sử khó khăn nhất thời kỳ. Lựa chọn rời đi đội bóng. Cái này khiến rất nhiều người cho đến nay đều đối với hắn bất mãn hết sức. Thậm chí là thống hận. Mà tại không có gặp Suris trước đó, Dương Dương đối với hắn ấn tượng là Premiership danh suất. Cảm giác hắn chấp giáo phong cách rất cường ngạnh. Nguyên bản hắn coi là Suris cũng sẽ là một cái rất bình thường thô hào người. Nhưng không nghĩ tới, bí mật hắn lại là cái Âu phục dày da. Nhìn rất bình thường yêu nhã, tràn ngập mị lực Scotland người. Cho nên nói, có đôi khi cầu thủ tại trên sân bóng cùng dưới cầu trường kia thật là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Huấn luyện viên trưởng cũng là như thế. Tỷ như Liverpool Light, trên sân bóng liền lộ ra rất bình thường dũng mãnh, liều mạng tam lang phụ thân. Nhưng tại dưới cầu trường, hắn lại là một cái không có điểm chất phác, thậm chí nói cũng không nhiều như vậy một loại tính cách. Có trời mới biết hắn vì sao lại tại trên sân bóng biến thành cái kia bộ dáng. Dương Dương lần lượt cùng chư vị danh túc trò chuyện, từ Dương Dương gia nhập liên minh về sau biểu hiện, đến đội bóng trước mắt hiện trạng, đến còn lại, Zera các cái khác cầu thủ cũng đều ở một bên nghe. Thỉnh thoảng tiếp lời, Suris cho rằng Dương Dương là Liverpool từ trước tới nay thành công nhất dẫn viện binh. Mặc dù hắn mới tới hơn một năm, mà Sami Lee thì là cho rằng Dương Dương rất giống Ian kéo thập, mà cái sau là Liverpool từ trước tới nay dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Những này danh túc nhóm cho Dương Dương ấn tượng liền là hoàn toàn không có giá đỡ. Căn bản không có nửa điểm truyền kỳ danh túc dáng vẻ. Cảm giác càng giống là thành Bắc Kinh góc tường phơi nắng lão đại gia nhóm. Nhất là khi bọn hắn thảo luận lên đội bóng tình huống thời điểm. Mỗi một cái đều tràn đầy kích tình. Nói tới nói lui cũng đặc biệt dùng sức. Tỷ như Sunus liền cho rằng Benitez thay phiên chế độ làm được quá hoàn toàn. Hẳn là thích hợp thu nhỏ thay phiên biên độ. Bảo trì đội bóng chỉnh thể tính ổn định, dạng này mới có thể để đội bóng phát huy càng thêm ăn khớp. Dương Dương cùng Zera chờ đương ra ngôi sao bóng đá cũng không cần khổ cực như vậy. Ta cũng không cho rằng, các người hiện tại tranh tài yêu cầu sẽ so với chúng ta lúc kia cao. Vì cái gì đây? Suris tự hỏi tự trả lời. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh. Để cho người ta tin tưởng hắn cũng chỉ là tại đơn giản tiến hành thảo luận. Mà lại hắn cũng không có bất kỳ cái gì công kích Benitez hoặc đội bóng ý tứ. Chỉ là đơn thuần tại phát biểu ý kiến. Bởi vì hắn cũng là Premiership rất bình thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên, ta không phủ nhận, hiện tại tranh tài cường độ càng lớn, thi đấu sự tình cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Nhưng phải biết, các người hiện tại tranh tài chuẩn bị, huấn luyện cùng thân thể đều muốn so với chúng ta lúc kia càng thêm xuất sắc. Mặc kệ là thực đơn càng thêm cân đối khỏe mạnh, dinh dưỡng cũng càng thêm đầy đủ. Mà các người tại cồn khống chế phương diện cũng so với chúng ta càng tốt hơn. Chúng ta lúc ấy, thứ bảy đá, thứ tư đá, thứ bảy lại đá, nhưng ta chưa hề đều không cảm thấy mệt nhọc. Bởi vì mệt nhọc là một loại tâm lý bên trên tác dụng. Người thua tranh tài, tự nhiên là sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Dan Bliss cũng 10 phần tán đồng loại thuyết pháp này. Nếu như người kiên trì cùng một cầu thủ nói hắn mệt mỏi, vậy hắn liền sẽ tin tưởng ngươi. Nhưng nếu như ngươi nói với hắn, hắn có thể tiếp tục bên trên trận đấu, vậy hắn liền có thể một mực tiếp tục. Đối với nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, có thể chiến thắng mình, mãi mãi cũng chỉ có chính ngươi. Dan Bliss một câu nói kia cho Dương Dương lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mặc dù hắn cũng không 10 phần lý giải, bữa tối cuối cùng vẫn là biến thành lẫn nhau cảm tạ. Dương Dương cảm tạ Danh Túc nhóm cùng The Time đối ủng hộ của mình, đồng thời cũng biểu thị mình nhất định tiếp tục cố gắng. Hắn khiêm tốn thái độ cũng đã nhận được Danh Túc nhóm nhất trí khẳng định. Nhưng những này tiền bối cũng không có khinh thường, mà là trái lại cảm tạ Dương Dương bọn người nghe bọn hắn những lão đầu này lải nhải. 2:30 liên hoan, bầu không khí 10 phần hòa hợp, liền cùng Liverpool phòng thay quần áo đồng dạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN